Nhặt được cô dâu nhỏ. Chương 218. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rầm một tiếng, cánh cửa đã bị anh đóng sầm lại không chút thương tiếc, giống như đóng lại cánh cửa ngăn cách trái tim anh và cô. Nước mắt chảy ra như suối. Cục cưng, danh từ lạ lẫm này, xuất hiện trong tâm trí cô quá đột ngột và quá bất ngờ. Cô xoa nhẹ bụng dưới, cuối cùng không nhịn được đau mà nghẹn ngào bật khóc. Hai chữ cục cưng này, giống như thật lâu trước đây, đã từng xuất hiện trong cuộc sống của cô. Đau đớn từng chút một bao phủ khắp toàn thân cô. Cục thịt trong bụng kia, vì sao lại tới không đúng lúc như vậy, nhưng cô lại không thể làm gì. Cô không muốn sinh con cho anh, không có nghĩa là cô không muốn cục cưng trong bụng. Nói đến cùng thì đó cũng chính là máu thịt của cô. Nỗi đau xé lòng, làm cô khóc đến mức không thể kiềm chế. Cô phải làm sao đây? Anh nói, Tiger và đứa bé trong bụng sẽ cùng sống cùng chết. Cộc cộc cộc, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, Lăng Vũ Hy không hề nghe thấy. Cô còn đang đắm chìm trong thế giới bi ai của chính mình. Sau một lúc lâu, tiếng lạch cạch mở cửa, rồi cửa từ từ mở ra. Lăng Vũ Hy nằm lặng lẽ trên giường thổn thức, hai mắt đẫm lệ, hoàn toàn không hề phát hiện ra có người đang tiến lại gần mình. Dần dần, cô ngửi thấy một mùi hương hoa nhài. Mùi hương này càng lúc càng gần cô, mở mắt nhìn lên. Xin chào, cô có phải là... Cô Lăng không? Một giọng nói dịu dàng từ trên đỉnh đầu cô vọng xuống. Câu hỏi có chút e dè, nhã nhặn. Hả, so ra, giọng của cô thua kém hơn nhiều. Lăng Vũ Hy cười giễu. Cô vươn tay lau sạch nước nơi hốc mắt, lúc này mới nhìn rõ người vừa tới. Mặc một chiếc váy satin trắng, làn da trắng như tuyết. Mái tóc xoăn dài gợn sóng, khuôn mặt trái xoan, ngũ quan xinh xắn. Phảng phất như một nàng tiên không cẩn thận lạc bước xuống trần, không hề dính chút khói lửa nhân gian. Là cô ấy, trái tim Lăng Vũ Hy thoáng nảy lên một cái. Cô gái trước mắt, chính xác là người phụ nữ anh nhớ mãi không quên, người vợ tương lai anh đã chọn. Nữ chính trong tiệc đính hôn của anh, Giang Tuyết Nhi, thật là một người phụ nữ hoàn mỹ, giờ đây đang đứng trước mặt cô. Trong lòng cô cảm thấy đáng chát. Cô Lăng, tôi nghĩ chúng ta đã gặp nhau tại khách sạn Nguyệt Cầm, trong đêm dạ vũ hoàn mỹ rồi. Khóe miệng Giang Tuyết Nhi khẽ nhếch, lộ ra nụ cười lịch sự. Hôm nay, cô cố ý đến đấy, chân trước nhìn thấy xe ô tô của Thác Giã vừa rời đi, chân sau cô đã đến nơi rồi. Cô ấy muốn nói gì nhỉ? Lăng Vũ Hy đại khái chuẩn bị sẵn tâm lý, vợ cả đã tìm tới tận cửa rồi. Còn cô ngay cả tư cách làm người thứ ba cũng không phải, thì làm gì có tư cách để đối đầu. Khóe miệng miễn cưỡng giật giật, đáp lại cô là một nụ cười thân thiện. Lăng Vũ Hy gắng gượng kéo lê thân thể mềm nhũn từ trên giường ngồi dậy. Cô thật sự không quen bị Giang Tuyết Nhi nhìn từ trên xuống. Giang Tuyết Nhi lúc này mới tinh tế dò xét người phụ nữ đang ngồi kia, trong lòng lặng lẽ nổi lên cảm giác ghen tuông. Đây chính là người phụ nữ mặc kimono lần đó đây ư? Giờ phút này cô có chút tái nhợt, trên mặt còn có vệt nước mắt chưa khô. Cô gái này cũng không coi là đặc biệt xinh đẹp, ít nhất theo quan điểm của cô, tuy rằng vẻ ngoài của Lăng Vũ Hy khá duyên dáng, nhưng làn da lại không được tốt cho lắm. Da mặt cô ấy lờ mờ có thể thấy có chút bong chóc, giọng nói thì khàn đục. Trên cổ tay lờ mờ có thể thấy được vài vết sẹo nhỏ, mặc dù không rõ ràng lắm, nhưng cô vẫn có thể nhận ra. Người phụ nữ Thác Giã đã chọn để sinh con, là như vậy sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô Lăng, nghe bác sĩ Vương nói, hôm nay cô bị ngất xỉu sao? Phá vỡ im lặng, giống như thăm dò, Giang Tuyết Nhi cố tỏ ra thật vô tư hỏi. Nhưng sự thật là, mấy năm nay bác sĩ Vương luôn là bác sĩ riêng chuyên khám chữa bệnh cho cô, do đó đã hình thành tình bạn tốt. Cô từng nhờ bác sĩ Vương, cô gái này nếu có động tĩnh gì thì nhớ báo lại cho cô. Nhưng mà, thứ nhận được vào sáng sớm nay, lại làm cho cô cảm thấy vô cùng chua xót. Điện thoại của bác sĩ Vương, không đúng lúc vang lên, tin tức nhận được, đủ khiến cô phải bỏ ra cả một giờ đồng hồ để dần dần nguôi ngoai tâm tình kích động. Loại kích động này đau đớn như bị kim đâm, gần như khiến cô không cách nào thở được. Cô ta có thai, bác sĩ Vương nói, người phụ nữ này bị ngất xỉu, vì đã có thai rồi. Giống như là một trò đùa, hơn nữa ngày mai cô sẽ làm lễ đính hôn. Buồn cười làm sao, người đàn ông cô yêu nhất đã có con, Nhưng người phụ nữ mang thai lại không phải là cô. Giang Tuyết Nhi cố chịu cảm giác đau nhói tim, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ lâu, nhưng khi đối mặt với sự thật này, cô vẫn cần dũng khí rất lớn. Thử hỏi, có người nào có thể chấp nhận để người phụ nữ khác mang thai con của người đàn ông mình yêu nhất? E rằng chỉ có mỗi mình Giang Tuyết Nhi cô. Bởi vì cô gần như không có quyền được sinh con. Đây chính là nỗi bi ai của cô. Không có gì nghiêm trọng, đã khiến cô Giang phải bận tâm. Lăng Vũ Hy nhàn nhạt cười, trong lòng lại thấy bồn chồn. Cô cười thầm bản thân chột dạ, phải đối mặt với người phụ nữ danh chính ngôn thuận, vậy mà cô lại không có một chút khí thế nào, ngược lại còn giống như người đang làm việc gì sai. Dù sao trong mắt của tất cả mọi người, Giang Tuyết Nhi mới chính là người phụ nữ của gã xấu xa đó. Lăng Vũ Hy cô có là gì đâu, nhưng buồn cười là, bây giờ cô còn mang thai con của anh. Sau đó, không khí lần nữa lâm vào trầm mặc. Hai người phụ nữ này, nên dùng loại phương thức giao tiếp nào mới không để lại khúc mắc trong lòng đây? Có lẽ, bất luận là ở vị trí nào, giữa các cô đều luôn tồn tại sự xấu hổ, hay là nói khúc mắc nhiều hơn. Vậy, cô Lăng, phải chăm sóc bản thân cho tốt. Giang Tuyết Nhi xoắn tay, cố gắng kiềm chế nội tâm không ngừng bốc lên sự ghen tuông. Tự nói với mình, phải biết thỏa mãn, ít nhất người thắc giã sẵn lòng kết hôn là cô, không phải sao? Vâng, cảm ơn cô. Lăng Vũ Hy cười dịu dàng, nhưng đáng tiếc, giọng nói vẫn có chút thô ráp. Ở trước mặt Giang Tuyết Nhi, cô không có duyên với hai chữ mềm mại. Tôi, lời Giang Tuyết Nhi đã lên đến bên miệng, nhưng lại không biết làm sao để thốt nên lời. Hôm đó ở ngay trước mặt anh Lâm Ngạn, thác giã đã hứa với cô. Cô tin lời hứa đó sẽ không thay đổi, huống hồ sau khi sinh đứa bé, trái tim thác giã cũng sẽ chấn định lại. Cô Giang có chuyện gì đừng ngại xin nói thẳng. Lăng Vũ Hy đoán, người phụ nữ này nhất định cũng đang rất phiền não. Dù sao cô và Tiger đã phá hoại lễ đính hôn của cô ấy. Mặc dù không dám tùy tiện đề cập đến sự việc trong lễ đính hôn lần trước, nhưng đúng sai gì thì cô cũng nợ cô ấy một lần. Hôm nay Giang Tuyết Nhi còn tới thăm cô, điều này khiến cô rất bất ngờ. Cách chương.